Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 05, chìa khóa. Nhìn như vậy đến, chính mình hẳn là đã thật lâu không có ăn uống gì qua. Bất quá ngay sau đó, hắn liền phát hiện tại bên cạnh cửa trong một cái góc, có một cái cơm hộp, hẳn là từ môn hạ phương cửa sổ nhỏ nhét vào tới. Quyên lập tức tiến tới, bởi vì hai tay bị trói buộc áo trói thành dao xiên tư thế. Cái này khiến hắn liền mở ra cái kia cơm hộp cái nắp đều rất phí sức. Bất quá còn tốt, hắn cuối cùng là đem mở ra. Bên trong đồ ăn hẳn là một chút thức ăn lỏng còn có đơn giản bánh mì khối. Không biết ở nơi đó thả bao lâu, cũng sớm đã lạnh thấu. Có thể Bruce Wayne đã không có gì tâm tư đi để ý những này. Hắn lang thôn hổ yết đem đồ ăn nhét vào trong miệng của mình. Đại khái 3 phút sau, Bruce Wayne chật vật hoàn thành hắn sau khi tỉnh lại thứ nhất bữa ăn. Cái kia như có như không chắc bụng làm cho sự thống khổ của thân thể hắn làm dịu một chút. Sau đó, hắn liền tựa ở bên tường, bắt đầu suy nghĩ chính mình trải qua đây hết thảy. Bởi vì hắn cũng không có gì khác sự tình tài giỏi. Đầu tiên, chính mình gặp phải lớn nhất một nan đề chính là mình rốt cuộc có phải là bị bệnh tinh thần hay không? Cái kia cái gọi là Batman, đến cùng là chính mình phán đoán đi ra, vẫn là bọn này bệnh viện tâm thần hộ công đang lừa gạt chính mình. Kỳ thật, cái này rất tốt nghiệm chứng. Bruce Wayne đứng lên, sau đó dùng hết toàn lực nhảy lên. Batman là một cái cường tráng người. Hắn thẳng đứng bật lên có thể đạt tới khoảng 2 mét. Cơ hồ là một nhân loại có khả năng đạt tới đỉnh phong. Nếu như mình thật là Batman, như vậy chính mình kém cỏi nhất cũng hẳn là có thể đạt tới 1,5 mét trở lên độ cao. Nhưng mà, ngay tại Wayne liều mạng vọt lên trong nháy mắt đó, hắn lại phát hiện cơ thể của mình căn bản là tiếp nhận không bao lớn lực bộc phát. Trực tiếp mềm nhũn, liền ngã xuống đất. Tốt a, mặc dù Wayne không nguyện ý thừa nhận, nhưng là cái này bắp thịt cường độ, căn bản chính là một người bình thường. Sau đó, hắn lại chưa từ bỏ ý định tiến hành rất nhiều thí nghiệm. Ví dụ như bắn vọt, đạp tường nhảy vọt, còn có chỉ dùng eo lực lượng, Lý Ngư đả đĩnh, đồng dạng đứng lên. Kết quả, Wayne không thể không thừa nhận, Batman có lực lượng, tốc độ, còn có thân thể tính linh hoạt, chính mình một hạng cũng không có. Cuối cùng, Wayne chỉ có thể đem hy vọng ký thác với mình sau cùng ký ức. Đứa bé kia cho mình một thương kia hẳn là dán vào bên trái của mình xương đầu bắn vào trên trán lá. Mặc dù không biết vì cái gì mình bị cứu trở về, nhưng là bất kể như thế nào, cái kia họng súng hẳn là sẽ không biến mất. Thế là Wayne liều mạng đem mình tay mang lên có thể sờ đến cái trán vị trí. Sau đó hắn liền sờ đến một mảnh bóng loáng làn da. Đúng vậy, nơi đó căn bản cũng không có cái gì thương tổn thương, càng thêm không có cái gì giải phẫu dấu vết lưu lại. Quyên rốt cục tình trạng kiệt sức tê liệt trên mặt đất. Tốt a, lần này cũng coi như là có thể giải thích vì cái gì đầu của ta trúng đạn, nhưng là ta còn sống sót. Nguyên nhân là chính mình căn bản không trúng thương. Đây chẳng qua là một cái tồn tại ở chính mình điên trong ảo tương hư giả trải qua. Ta thật chỉ là một cái người bị bệnh tâm thần a. Giết cha mẹ mình người bị bệnh tâm thần. Một luồng chí mạng chua xót từ Wayne trong lòng hiện lên, nhường hắn cơ hồ cứ như vậy tiếp nhận sự thật này. Nhưng là, không, ta không thể tiếp nhận loại kết cục này. Chắc chắn là có đồ vật gì bị giấu đi. Chỉ là ta còn chưa phát hiện, ta không thể nào là tên điên. Không có khả năng, tựa như là tất cả tên điên cũng không thể thừa nhận chính mình là người điên. Bất luận là Bruce Wayne, vẫn là cái kia trong tưởng tượng Batman, đều có một luồng gần như cố chấp kiên định tín niệm. loại kia liền xem như sự thật liền bày ở trước mắt ta. Chỉ cần ta không nguyện ý tin tưởng, vậy ta liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem phủ định thái độ. Vì lẽ đó, Uyên bắt đầu bốn phía tìm tòi. Kỳ thật, nơi này căn bản là không có cái gì tốt lục soát. Dù sao trừ giảm sóc bông vải bên ngoài, chính là cái kia chính mình không có khả năng có được trần nhà. Bất quá Uyên vẫn là không để lại dư lực, bắt đầu dùng tay đè đè ép mỗi một tấc giảm sóc tầng. Mặc dù hắn cũng không biết làm như vậy ý nghĩa là cái gì, nhưng là hắn cảm thấy cái này dù sao cũng so nằm ở nơi đó tiếp nhận hiện thực muốn tốt một chút. Cứ như vậy, hắn sờ lấy, theo, thẳng đến đem chính mình đủ khả năng đến tứ phía tường tất cả đều sờ xong. Lại nằm xuống bắt đầu kiểm tra sàn nhà, mà nhường hắn kinh ngạc chính là, kỳ tích, thật đúng là phát sinh, ngay tại tới gần cửa bên cạnh khối kia bằng bông tầng một bên. Uyên vậy mà phát hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng, cái kia lỗ hổng rất nhỏ, hẳn là bị thứ gì cắt, nếu như không tự mình đi chụp, tuyệt đối phát hiện không. Uyên liền tranh thủ ngón tay của mình luồn vào đi, gạt mở bên trong chồng chất bông, hắn tựa hồ chạm đến cái gì vật cứng, bởi vì tư thế nguyên nhân, Uyên chỉ có thể nghiêng thân, nằm trên mặt đất, dùng một cái ngón tay đi móc. Vì lẽ đó hắn trọn vẹn chụp 5 phút mới đưa đồ chơi kia móc đi ra. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là cái kia vật cứng vậy mà là một thanh chìa khóa. Là ai đem cái này chìa khóa trốn ở chỗ này? Cái này chìa khóa là làm gì? Uyên theo bản năng liền nghĩ đến những vấn đề này. Bất quá, những này đều không phải mấu chốt. Mấu chốt là hiện tại chính mình có thể sử dụng cái chìa khóa này làm gì? Nhìn chung toàn bộ mình có thể tiếp xúc đến khu vực bên trong. Duy nhất có thể dùng đến chìa khóa địa phương, tựa hồ cũng chỉ có chính mình trói buộc áo. Không sai, Uyên trói buộc áo là loại kia kiên cố nhất kiểu dáng. So với chỉ dùng dây lưng cố định loại hình, cái này một cái loại hình còn có một cái khóa. Nó ngay tại quần áo chính hậu phương, tất cả trói buộc mang tất cả đều bị chồng lên nhau. Đồng thời khóa, cái này cũng liền khiến cho, dù cho có người thứ hai muốn giúp ngươi đem trói buộc áo giải khai, chỉ cần không có chìa khóa, hắn cũng không có cách, mà cái chìa khóa này, không phải là cái này trói buộc áo à, mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hiện tại Uyên cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Vì lẽ đó, hắn quyết định thử một chút về phần một người dùng như thế nào chìa khóa mở ra sau lưng mình khóa. Ân, đây là cái vấn đề. Nhưng có lẽ thật là người bị bệnh tâm thần mạch suy nghĩ rộng. Uyên vẫn thật là nghĩ đến một cái phương pháp. Hắn đem chiếc chìa khóa kia nhét vào trên tường hai khối giảm sóc bông vải tầng ở giữa trong khe hở. Kẹp lấy, chỉ làm cho chìa khóa răng cưa mũi nhọn dựng thẳng chi lăng đi ra. Sau đó, chính mình xoay người sang chỗ khác, một chút xíu thử nghiệm có thể hay không đem cái kia chìa khóa nhắm ngay phía sau lỗ chìa khóa. Cắm đi vào, mà loại này thao tác, trên lý luận đích thật là có thể thực hiện, nhưng là thực tế thao tác, không thể nghi ngờ tương đương với người nhắm mắt hướng trong hồ ném tảng đá. Vừa vặn nện choáng một con cá. Bất quá Uyên tiên sinh hiện tại cái gì cũng không có, có chính là thời gian. Vì lẽ đó, hắn liền một lần thử nghiệm. Cứ như vậy, đi qua 5 cái tiếng đồng hồ hơn, Uyên đột nhiên cảm giác được phía sau một trận rất nhỏ đột phá cảm giác. Nương theo lấy, két một tiếng vang nhỏ, hắn thành công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.